Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1065, chương 1066, bức hôn. 6. Khóc chính thương tâm muốn chết Trình Vị Vãn. Nhận ra được có người kéo chính mình. Theo bản năng ngẩng đầu. Đi lên nhìn tới. Nàng khóc sưng đỏ ánh mắt. Trên má trói mắt giấu ngón tay. Nhất thời toàn bộ đều rơi vào Hàn Chi Phản đáy mắt. Là ai đánh nàng một cái tát? Sắc mặt của Hàn Chi Phản. Trong nháy mắt âm trầm. Là ai ra tay? Trình Vị Vãn không lên tiếng. Khóe mắt còn có lệ tại chảy xuống. Hàn Chi Phản cục xương ở cổ họng trên dưới động hai cái. Không có lại tra hỏi nàng. Mà là kéo lấy cánh tay của nàng. Hướng công ty mình phương hướng đi tới. Đi chưa được hai bước. Hắn phát hiện sau lưng nàng có cái gì không đúng. Ngừng lại. Xoay người cúi đầu nhìn lại. Mới phát hiện nàng mặc rất cao giày cao gót. Bước chân đi rất không yên. Hàn Chi Phản không chần chờ. Trực tiếp ôm Trình Vị Vãn. Trở lại phòng làm việc. Hàn Chi Phản đem Trình Vị Vãn thả ở trên ghế salon. Liền đi phòng vệ sinh. Giặt sạch một cái khăn lông. Vắt khô sau. Đi ra đưa cho Trình Vị Vãn. Ra hiệu nàng lau mặt. Trình Vị Vãn đã ngừng khóc. Nàng nhận lấy khăn lông thời điểm. Động động môi. Muốn nói cảm ơn. Nhưng lại không thể phát ra thanh âm. Đợi nàng lau sạch cả mặt. Trên mặt ngón tay ấn. Rõ ràng hơn. Hàn Chi Phản nhận lấy khăn lông thời điểm. Khóe môi căng thẳng sắp biến thành một đường tia. Rốt cuộc là ai ra tay? Trình Vị Vãn rũ đôi mắt. Như cũ không lên tiếng. Bởi vì không biết ai. Hàn Chi Phản đáy lòng càng bực bội. Hắn xoay người đem khăn lông nặng nề nhét vào trên bồn rửa tay. Sau đó liền bẻ đi ra. Hắn còn muốn lại mở miệng hỏi. Nhưng không hỏi. Điện thoại liền vang lên. Là hắn điểm ăn khuya đến rồi. Hắn ra hiệu lầu một lính gác cửa giúp mình tiếp một chút. Sau đó sau khi cúp điện thoại. Liền chuẩn bị xuống lầu đi lấy. Kết quả đi ngang qua bên cạnh Trình Vị Vãn thời điểm. Tầm mắt của hắn. Lờ đãng quét qua cổ chân của nàng. Nhìn thấy giày cao gót phía trên. Có vết máu. Hắn mi tâm nhíu một cái. Liền ngừng lại. Đi tới trước mặt Trình Vị Vãn. Liền câu nói đều không có nói với nàng. Liền khom người. Cầm cổ chân của nàng. Cởi bỏ nàng giày cao gót. Nàng trắng nõn trên chân. Có hết mấy chỗ bọng máu. Khó trách hắn kéo nàng đứng dậy. Mang nàng lúc đi. Nàng đi như thế tốn sức. Còn nữa. Mặc giày cao gót. Làm sao còn phải đi đường xa như vậy. Hàn Chi Phản càng muốn. Đáy lòng càng phiền muộn. Nhưng hắn mở miệng âm thanh. Vẫn tính là ôn hòa. Ngươi ở nơi này chờ ta. Ta đi giúp ngươi mua đôi giày. Nói xong. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái Trình Vị Vãn. Sợ nàng một người ngây ngô buồn chán. Đem bên cạnh trên bàn iPad mở khóa mật mã. Nhét vào trong tay của nàng. Sau đó đứng dậy. Liền xách áo khoác. Sờ soạng một cái túi. Xác định ví tiền ở bên trong sau. Rời đi. Trong phòng làm việc chỉ chưa Trình Vị Vãn một người. Rất là an tĩnh. Cùng Trình Vệ Quốc làm ồn lớn một trận nàng. Không có chút nào giải trí tâm tình. Chỉ dựa vào ghế salon. Nhìn chằm chằm rơi ngoài cửa sổ ngàn vạn đèn đuốc vừa đi thần. Một bên nhìn cảnh đêm. Qua ngược lại là trong chốc lát. Nàng có chút nhớ nhung đi nhà cầu. Liền đứng dậy. Chân trần nha đi phòng vệ sinh. Sau khi ra ngoài. Nàng ngồi ở trên ghế salon thời điểm. Không cẩn thận ngồi tương tự với một quyển sách một dạng đồ vật. Nàng động nhích người. Đem sách lấy ra. Đưa tới trước mắt. Nàng mới phát hiện. Đây chẳng phải là sách. Mà là một cái máy vi tính sách tay. Bút ký. Hàn Chi Phản ghi chép công việc tác dụng quyển sổ sao. Trình Vị Vãn không có nghĩ quá nhiều. Đem quyển sổ hướng trên bàn trà thả đi. Kết quả lại có một tấm hình. Theo trong sổ tuột xuống. Thông báo hôm nay có chuyện. Không có thời gian đổi mới rồi. Bây giờ còn chưa về nhà. Ngày mai viết đại kết cục tương đương mọi người đi ngủ sớm một chút. Ngủ ngon ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi thông báo nói điểm lời trong lòng trò chuyện đôi câu. Đi. Rất nhiều người nói ta nhẹ nhàng. Mới như vậy. Nói lời thật lòng, cùng ta phiêu không có bất cứ quan hệ nào. Thật không dám giấu giếm. Theo tháng 10 phần bắt đầu, mỗi ngày nhức đầu, trạng thái tinh thần không được, mất ngủ, không nói, bởi vì nói rồi, mọi người cũng cảm thấy ta mượn cớ. Ta một lần không muốn viết phiên ngoại, nhưng là mở đầu, ta muốn không phụ lòng mọi người. Cho nên mấy ngày trước cho mọi người viết đơn chương thời điểm. Nói ta đối với ta hiện năm rất hài lòng, bởi vì ta tối thiểu giữ vững viết lên kết cục. Nhanh viết xong rồi, năm nay xảy ra rất nhiều chuyện. Ta tự thân tâm tính không hề tốt đẹp gì. Tâm tình mỗi ngày cũng không hề tốt đẹp gì. Cho nên ta vừa muốn thả cái nghỉ dài hạn thật tốt điều chỉnh. Thật không dám giấu giếm. Ta lúc trước đều là rất nhanh liền mở sách mới. Lần này ta thả 4 tháng. Bởi vì ta không muốn quyển sách kế tiếp xuất hiện tình huống như thế. Ta thật hy vọng mọi người thông cảm. Nhưng là ta biết không sẽ. Bởi vì ta chỉ cần không ấn thời điểm đổi mới. Ta nói cái gì ở trong mắt mọi người đều là mượn cớ. Đều là lý do. Liền ngay cả cha ta bị bệnh muộn. Ta mỗi ngày chạy bệnh viện mọi người đều nói ta là lý do. Từ nay về sau ta không đề cập nữa. Rất nhiều khu bình luận sách độc giả lý giải ta. Là bởi vì bọn họ cùng ta trong bầy nói chuyện phiếm. Biết ta một ít chuyện. Nhưng là ta cũng không hy vọng mọi người bởi vì ta nuốt lời công kích bọn họ. Thật sự không cần phải. Các ngươi chi cho nên nhìn thấy hiện tại. Là bởi vì thích ta quyển sách này. Thích mới có thể oán trách. Ta đều biết. Nhưng là ta thật sự áp lực có chút lớn. Giống như là ta tối hôm qua không ngủ được. Nhắm mắt lại cảm thấy tâm tình đặc biệt buồn rầu. Chính ta cũng không biết nguyên nhân. Cái này. Chính là ta hiện tại tình trạng. Đáp ứng mọi người kết cục. Ngày mai nhất định sẽ viết xong. Ta cũng không muốn kéo. Bởi vì ta sợ ta mang xuống. Bỏ gài bẫy. Lần nữa cho mọi người nói xin lỗi. Thật xin lỗi. Viết sách 9 năm. Liền quyển sách này xảy ra chuyện. Khả năng mệt mỏi thật sự. Nếu như ngươi thật sự nhìn ta như thế nhiều quyển sách. Ngươi hẳn biết ta không phải như vậy. Cùng phiêu không có bất cứ quan hệ nào. Ta hy vọng quyển sách kế tiếp các ngươi có thể tin tưởng ta. Ta cũng sẽ cố gắng để cho mình mau sớm điều chỉnh xong vấn đề của mình. Ngủ ngon. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.